Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bộ dáng của Ôn Sâm rất bình thường, nhưng khí chất có vẻ rất âm trầm. Phương Tranh cố ý cẩn thận đánh giá hắn vài lần. Cảm thấy người này lộ ra vài phần quỷ dị cùng thần bí, có chút lạ lạ, giống như khắp người hắn đều không giống bình thường. Hoàng thượng thấy Phương Tranh tò mò đánh giá Ôn Sâm, không khỏi mỉm cười trầm giọng nói. Ôn Sâm, đây là Phương Đại Nhân, từ nay trở đi là trực thuộc thượng cấp của ngươi. Bất cứ chuyện gì ngươi đều phải bẩm báo với hắn. Khuôn mặt tươi cười thu lại nghiêm nghị nói. Vi thần tuân chỉ. Trực thuộc thượng cấp. Phương Tranh giật mình, tự dưng lòi ra thêm một cái thủ hạ, không khỏi cảm thấy sợ hãi nha. Hay là hoàng thượng tìm người quang minh chính đại giám thị ta? Hoàng thượng, cái này không cần phải long trọng như vậy đâu. Vi thần gần đây rất mẫu mực, đâu có tạo thêm phiền toái cho ngài. Phương Tranh nói với vẻ mặt đau khổ. Hoàng thượng nhăn hàng mi lại. Người đang nói nhảm gì vậy? Chỉ Ôn Sâm, Phương Tranh cẩn thận hỏi. Không phải ngài đang thông qua hắn giám thị vi thần sao? Hoàng thượng tức giận đến bật cười. Chấm mới không rảnh đi giám thị người. Vị Ôn Sâm này, triều thần cùng với người khắp thiên hạ đều không biết hắn tồn tại. Không biết tồn tại? Phương Tranh cả kinh, liếc mắt nhìn Ôn Sâm một cái. Thấy hắn đứng đằng kia không nói một lời, vẻ mặt mang cười cười. Vương Tranh sát mặt vào hoàng thượng nói nhỏ. Hộ khẩu của hắn đến từ chợ đêm ra sao? Tính tình này của người chẳng biết khi nào mới sửa đổi được đây. Hoàng thượng giờ khóc giờ cười trừng mắt nhìn Phương Tranh một cái. Ôn Sâm vẫn làm việc cho chấm. Hôm nay chấm đưa hắn về dưới trướng của ngươi để phân ưu cho ngươi. Phương Tranh lại không thèm chú ý đến hoàng thượng nói mấy câu cuối. Nghe vậy cao hứng vỗ vỗ vai Ôn Sâm. Về sau ngươi theo ta lăn lộn, đảm bảo nổi tiếng và thoải mái. Đi trên đường muốn mượn cái gì thì mượn, người khác không cho thì cướp, kể cả con gái nhà lành. Làm lão đại, đương nhiên phải cấp cho tiểu đệ phúc lợi đầy đủ. Điểm giác ngộ ấy Phương Tranh cũng có. Ôn Sâm choáng váng, khụ khụ hai tiếng. Hoàng thượng cả giận quát. Cầm miệng, Phương Tranh, người càng ngày càng vô pháp vô thiên. Phương Tranh ủ rũ. Hoàng thượng, vi thần chỉ đùa một chút thôi mà. Vi thần muốn thuộc hạ của mình phải có chút hài hước. Hung hăng trừng mắt nhìn Phương Tranh một cái, hoàng thượng phất tay về phía Ôn Sâm thản nhiên. Người lùi ra trước đi. Ôn Sâm kính cẩn hành lễ, rời khỏi ngự thư phòng. Trước khi đi còn hướng về Phương Tranh cười một cái. Hoàng thượng nhìn Phương Tranh chằm chằm không nháy mắt, mãi đến lúc Phương Tranh chột dạ, nhanh chóng nở nụ cười vô cùng hồn nhiên vô hại về phía hoàng thượng. Phương Tranh, ngươi có biết chấm phái người theo ngươi làm việc gì không? Hoàng thượng trầm giọng. Phương Tranh cười. Biết kê biên tài sản ở Thanh Đô thôi mà. Vi thần đang lo liệu việc này hơn nữa làm rất tốt. Hoàng thượng lắc đầu. Kê biên tài sản ở Thanh Lâu mục đích quan trọng không phải là bắt bao nhiêu người, niêm phong bao nhiêu quán, mà là phải làm như thế nào bóp cổ một người, làm cho hắn hít thở không thông. Nói tóm lại, làm sao cho mấy cái Thanh Lâu này không có tiền chảy vào hắn nữa. Hiểu chưa? Thật tuyệt tình nha. Thanh Lâu ở kinh thành làm gì đắc tội đến hắn? Phương Tranh khó hiểu. Vi thần không rõ, hay là Thanh Lâu này trêu chọc gì hoàng thượng? Đúng rồi, nhất định là hoàng thượng cải trang ra ngoài uống hoa tửu, bị một cái Thanh Lâu lão bản có mắt không tròng làm thịt. Nếu là như vậy, chuyện này cũng do hoàng tự không đúng. Ai chém người thì ngươi đi tìm người ấy, không nên lấy toàn bộ Thanh Lâu trong kinh thành ra chút giận. Nói cũng phải nói lại, hoàng thượng đã từng nay tuổi, rốt cục còn được không đây? Phương Tranh đại thiếu gia càng nghĩ càng xa xa. Thấy Phương Tranh mang ánh mắt quái dị nhìn mình từ trên xuống dưới, hoàng thượng vô cùng tức giận. Biết nhau bấy đâu, hoàng thượng ít nhiều cũng biết một chút tính tình của Phương Tranh. Nhìn bộ dáng này của hắn, hẳn là trong lòng đang nghĩ đến chuyện gì đó không hay ho. Người đang nghĩ cái gì? Hoàng thượng cố nén giận, Phương Tranh nhanh chóng cười nịnh. À, không có gì, không có gì. Hoàng thượng, long tinh hổ mãnh, bảo đạo, bất đáo, vi thần là thực sự khâm phục vạn phần. Nói xong, Phương Tranh nhìn về phía Hoàng thượng, ánh mắt lộ ra một bộ biểu tình tất cả mọi người đều là nam nhân, dâm đáng vô cùng. Hít thở thật sâu vài cái, Hoàng thượng cố gắng khắc chế xuống động muốn đá Phương Tranh ra khỏi ngự thư phòng. Không ngừng trấn an mình, nói chính sự, nói chính sự, nói nhanh xong còn đá hắn ra ngoài. Biết vì sao trẫm không muốn bạc luôn vào Thanh Lâu hay không? À, không biết, không biết. Cảm giác thấy Hoàng thượng tức giận, Phương Tranh tức thì thành thật. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng. Trẫm lo có người cầm bạc của Thanh Lâu rồi làm một ít việc thực có lỗi với trẫm. Vươn tay xoa xoa huyệt thái dương, Phương Tranh có chút đau đầu. Hoàng thượng sau cứ nói mấy câu ta chả hiểu gì nha, quá thầm ảo. Liếc Phương Tranh một cái, trong mắt Hoàng thượng hiện ra vẻ cười. Việc này nếu cho ngươi trực tiếp đi làm, có lẽ không đạt được hiệu quả trước mắt. Nhưng ngươi thực giả hoạt, giao cho Lưu Thị Lang đi làm. Hắn làm rất tốt, bất luận xuất phát từ mục đích gì, kết quả chậm muốn đã đạt được. Vũng nước của Thanh Lâu trong kinh thành có bao nhiêu sâu, xem như chậm đã kiến thức à. Hoàng thượng, chuyện kê biên tài sản của Thanh Lâu không thể nào kéo dài được, lâu tất sinh loạn. Phương Tranh thực sự khuyên can nói, thời gian quá dài, đám nam nhân nhẹ tà hỏa, không thể không phát tiết, không hiểu sẽ làm ra chuyện gì. Tạo phản bọn họ không dám, nhưng nửa đêm ở trên đường, trên cột viết vài câu phản động gì đó cũng thực phiền toái nha. Hoàng thượng gật đầu, không sai, Thanh Đâu cấm không được, cấm sẽ sinh loạn, để cho Lưu Thị đang tra thêm vài ngày rồi ngừng, kết quả chấm muốn đã đạt, tra xuống tiếp cũng vô ích. Hôm nay chấm gọi ngươi ca là vì muốn ngươi tiếp tục làm một việc khác. Hai mắt Phương Tranh đảo quanh, trực giác cảm thấy tân phiền toái này có liên quan với vị Ôn Sâm kia. Quả nhiên như vậy, Hoàng thượng chậm rãi nói. Nhớ rõ chấm đã nói qua với ngươi, chấm phải trọng dụng ngươi, bây giờ thời cơ đã đến. Ôn Sâm kia ngươi đã thấy qua, hắn theo chấm hơn 10 năm, vẫn như cũ là cái bóng của chấm, trung thành tận tâm. Thủ hạ của hắn có một nhóm người chuyên môn phụ trách tìm hiểu tin tức. Chuyện chấm muốn biết đều là bọn họ tìm ra, nhưng nhân số không nhiều lắm. Mấy năm gần đây, nhiệm vụ nguy hiểm nhiều, chết cũng có, mất tích cũng có. Nhân số càng ngày càng ít, mà chấm lại không có thời gian huấn luyện một đám thám tử mới. Bởi vì nhân thủ dần ít đi, rất nhiều tin tức chấm không biết. Cho nên, việc chấm phái ngươi làm cũng rất đơn giản. Nói xong, Hoàng thượng nhìn chăm chú vào Phương Tranh, từng chữ nói một. Chấm đem mấy người này giao cho ngươi, mà ngươi mặc kệ dùng phương pháp gì, thủ đoạn gì, nhất định phải làm cho bọn họ phát triển lớn mạnh. Về sau ngươi sẽ thống lĩnh bọn họ. Chấm muốn thiết lập một cái tổ chức trong triều. Cái tổ chức này chỉ nghe lệnh chấm, trùng với chấm, siêu thoát tất cả quan viên, quần thần, phụ trách giám thị tất cả quan viên trong triều, thậm chí là dân chúng. Ngươi hiểu được chứ? Cầm y về. Phương Tranh thốt ra, thân mình cả kinh không tự chủ lui về phía sau một bước. Tà kháo, Hoàng thượng nói nửa ngày, theo ý tứ của hắn không phải là xú danh đệ nhất minh triều cẩm y vệ sao? Đang yên đang lành tự dưng bắt ta đi làm thám báo. Bản thiếu gia xuất như vậy, trói lọi như ánh dương, nào có âm u như thế đâu. Cẩm y vệ. Ý, Hoàng thượng nhíu mày hỏi. À không không, không có gì. Hoàng thượng, vi thần cả gan hỏi một câu, tổ chức này phải phát triển thành đến cái dạng gì? Chức trách chủ yếu bọn họ là gì? Phương Tranh cẩn thận. Hoàng thượng lạnh lùng, phát triển đến lúc đủ nhân thủ, vì chấm giám thị, quét sạch địch nhân. Xác định rồi, tính chất khẳng định cũng như cẩm y vệ. Hoàng thượng, vi thần cảm thấy không ổn. Phương Tranh thẳng thắn, có gì không ổn? Hoàng thượng, tổ chức này nếu phát triển rồi, nếu như không khống chế được hoặc giao quyền lực cho bọn họ quá nhiều, sẽ có thể trở thành tai hại của thiên hạ. Thỉnh Hoàng thượng nghĩ lại. Phương Tranh đọc qua sách vở, biết xú danh của cẩm y vệ thời Minh Triều lớn đến mức nào. Dân chúng trong dân gian đàm luận về chúng, mặt cũng biến sắc. Về phần hoành hành ngang ngược, gây hại khắp nơi, thì quả thực là nhiều không đếm xuể. Một tổ chức như vậy nếu thực sự duy trì từ Hoa Triều Hoàng đế, phát triển mạnh lên, dân chúng còn có đường sống sao? Nó tất nhiên sẽ giống như một con mãnh thú thị huyết, nhốt chung với một người trong lồng sắt. Tham lam mà hung tàn, cắn đứt cổ mọi người. Hơn nữa vui sướng vô cùng, không bị ngăn trở, không gì kiêng kỵ. Hoàng thượng cười. Cho nên chấm quyết định cho ngươi thống lĩnh bọn họ. Thái độ làm người của ngươi chấm rất rõ, tuy miệng lưỡi chân chu, tham tài háo sắc, nhưng thiên tính không sống. Dưới sự thống lĩnh của ngươi, bọn họ sẽ không tha hóa đến mức không phân biệt được phương hướng, không giống như chó điên gặp người là cắn. Trọng yếu nhất, ngươi xuất thân bình dân, trong triều không kết bè phái, hoàn toàn có thể siêu thoát với tất cả quan lại. Tổ chức này giao cho ngươi, chấm thực yên tâm. Không ngờ nói nửa ngày rồi hoàng thượng vẫn không hiểu ý mình nha. Phương Tranh gấp đến độ dậm chân. Hoàng thượng, người còn chưa hiểu, vi thần không phải nói vấn đề ai thống lĩnh, mà là tổ chức này căn bản không nên thành lập. Hoàng thượng, ngài ngẫm lại, tổ chức này sau khi thành lập, dưới sự thống lĩnh của vi thần, có thể ôn thuần như cừu. Nhưng vạn nhất nếu không phải vi thần, người khác thống lĩnh tiếp theo của nó thì sao? Ngài có thể bảo chúng tổ chức lãnh đạo nào cũng thiên tính thiện lương chất phát đơn thuần như ta hay sao? Chẳng sợ vi thần thống lĩnh nó cả đời, nhưng đến lúc trăm tuổi, ôm hận vào lòng đất thì sao? Giải tán sao? Ngài khẳng định không đáp ứng. À, khi đó ngài cũng không còn tại thế đúng không? Hoàng thượng, vạn nhất ngày nào đó, ngài nhìn sai người, cho một tên kém cỏi cả tài lẫn đức, dưới sự thống lĩnh của hắn lại có hoàng đế duy trì, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, tạo nên vô số án oan, thiên hạ đại loạn. Khi đó, hối hận sẽ không kịp. Hoàng thượng, thỉnh ngài nghĩ lại. Phương Tranh lúc này quả thực lòng như lửa đốt. Hắn hiểu rất rõ chỗ hỏng của tổ chức kiểu đặc vụ này. Đáng tiếc người thời đại này không thể lý giải. Nếu hoàng thượng thực sự thành lập một cái tổ chức như vậy, thiên hạ dân chúng sẽ gặp tai ương ngập đầu. Phương Tranh tuy không phải một kẻ rất có lương tâm, nhưng ít nhất hắn sẽ không dương mắt nhìn thấy dân chúng rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng như vậy. Hả? Ngươi quá lo rồi. Trẫm đang nghĩ trước. Sẽ không chế nó trong một phạm vi thích hợp. Sẽ không làm cho nó trở thành tai họa đâu. Nếu trẫm quá trăm tuổi, tổ chức này ra sao sẽ do thế hệ quân chủ và các thần tử các ngươi quan tâm. Trẫm thì có thể lo cho giang sơn của trẫm trong tay truyền thừa đi xuống, không lạc vào tay kẻ khác mà thôi. Đôi mắt ưng của hoàng thượng hơi híp lại, trong mắt bắn ra một đạo quang mang, trầm giọng nói. Việc này được lên kế hoạch trong lòng trẫm không chỉ 1-2 năm. Từ ngày đến ngôi trẫm đã tính là một cái tổ chức như vậy. Nhiều năm đã qua, vì thiên thời nhân hòa vẫn không làm được. Hiện giờ trẫm như tên trên dây, không thể không phát. Tình huống hiện tại trong triều ngươi đã biết. Phan Thượng Thư quyền lớn nhập trời, thái tử bốn phía thu mua các thế lực, bồi đắp thân tín. Văn võ bá quan thì tranh giành quyền lực không ngừng. Toàn bộ triều đình một mảnh trướng khí mù mịt. Hôm nay trẫm có thể mặc long bào mà hiệu lệnh thiên hạ. Ai biết được ngày mai có thể bị người ta một cước đá văng hay không? Trẫm đã cảm thấy được nguy cơ ẩn hiện. Những kẻ này đều ở một góc âm u, lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào trẫm. Một khi trẫm có chút sơ sẩy, bọn chúng sẽ cùng nhau bùng lên. Long ỷ của trẫm không biết có bao người trông mong, cướp đoạt đến đầu rơi máu chảy. Trong triều, ai chẳng là phải là kẻ phản bội, mang âm mưu, ai thật sự trung thần? Không có, bọn họ là vì chính mình, vì danh, vì lợi, vì quyền, vì mưu đồ giang sơn của trẫm. Hoàng thượng càng nói càng kích động. Nói xong những chữ cuối, thân hình không tự chủ được bắt đầu run lên, không biết là tức giận hay là sợ hãi. Phương Tranh gật đầu, vị lão nhân gia này phỏng chừng lớn tuổi, có chứng sợ hãi vọng tưởng. Trong đám triều thần, quả thực có mưu đồ bất chính, cái này Phương Tranh thừa nhận, tỷ như Phan Thượng Thư, tỷ như Thái Tử, đủ loại dấu hiệu có thể nhìn ra được. Nhưng nói toàn bộ triều đình không có người tốt, lời này quá cực đoan. Đáng thương cho Hoàng thượng, không biết trong quá trình trưởng thành đã từng chịu bóng ma gì mà lại đa nghi nặng như vậy. Ai, người cũng không tín nhiệm thì gọi ta tới lo liệu chuyện làm chi. Hoàng thượng hít thở vài cái thật sâu, dần bình phục tâm tình. Trầm mặc một hồi lâu, Hoàng thượng trầm giọng. Phương Tranh, trẫm nói cho ngươi biết, tổ chức này trẫm nhất định phải thành lập. Hiện tại triều cương loạn lạc, sau này nó sẽ là lợi kiếm trong tay của trẫm, là roi da của trẫm. Chấm chỉ hướng nào nó đánh về hướng đấy. Như vậy chấm mới có thể hoàn toàn phóng tay đấu với Phan Thượng Thư, thậm chí là Thái Tử. Hoàng thượng nói xong bỗng nhiên ho sặc sụa. Phương Tranh nhanh chóng đến, thổ thổ vào lưng Hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài cứ từ từ nói đừng nóng vội, tuổi đã lớn nên kiềm chế một chút. Hơi xua tay, Hoàng thượng thở dốc. Chấm không sao, hiện tại trên triều ai cũng kéo theo bè đảng của mình. Chỉ có ngươi và Phùng Cửu Đao hai cái tân thủ, còn không bị kéo vào trận doanh của bọn họ mà thôi. Phùng Cửu Đao quá mức kiên cường, chỉ thích hợp chinh chiến xa trường, không thể quyền mưu. Tính đi tính lại cũng chỉ có ngươi mới có thể phân ưu cùng chấm. Hơn nữa, người trước lại là tương giao với Vô Bệnh, sau thì định tình cùng với Trường Bình. Hai đứa nhỏ này đều là người đơn thuần. Phương Tranh mau chóng thổ lộ. Hoàng thượng, vật họp theo đài, người chơi theo nhóm, vi thần cũng thuộc lại người đơn thuần à? Hoàng thượng trừng mắt nhìn hắn một cái. Cầm miệng, nghe trẫm nói xong đã. Cho nên trẫm cảm thấy ngươi có thể tín nhiệm được, ngươi chớ câu phụ tín nhiệm của trẫm. Trẫm hỏi lại ngươi lần nữa, tổ chức này giao cho ngươi, ngươi có nguyện ý tiếp nhận hay không? Nếu không muốn, trẫm đi tìm người khác thống lĩnh. Bên trong cả triều, cẩn thận tuyển chọn, trẫm tin tưởng vẫn có khả năng tìm ra được một người tín nhiệm. Phương Tranh căn bản không cần nghĩ đèn gật đầu. Vi thần nguyện ý. Hoàng thượng ngây ngẩn cả người bật cười. Vừa rồi chẳng phải ngươi vẫn phản đối sao? Hiện giờ sao lại nguyện ý? Hai tay Phương Tranh tạo thành hình chữ thập cười. Phật viết, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? So sánh giao cho người khác để thiên hạ đại loạn, còn không bằng để vi thần gây tai họa. Hoàng thượng gật đầu cười. Nửa câu trước còn hiên ngang lẫm liệt, nửa câu sau lại thuần túy, là lời nói của một tên hỗn đàn. Dưới trời thu vạn vật tĩnh lặng, người top 5 top 3 đi trên đường, thích ý ăn no mặc ấm. Vậy là dân chúng đã thỏa mãn. Lịch sử cũng cho thấy dân chúng quả thực rất dễ thỏa mãn. Bỗng nhiên không biết là ai đó, từ cuối phố hoảng hốt chạy đến, trên mặt vẫn còn mang theo vẻ sợ hãi giống đen. Phương Thế Đầu đến! Tiếng kêu to này làm cho tất cả mọi người đang nhàn nhã trên đường đều biến sắc rồi nhanh chóng. Một đống ôm tiểu hài tử, thu rạp đẩy xe. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất biến mất không thấy tăm hơi. Thoáng chốc đường cái đã trống trơn, yên lặng như một bãi nước lặng. Mặt đường tán loạn những quả trứng hỏng, hoa chưa kịp lấy đi. Một trận gió thổi qua, cát bụi trên đường phất lên bay mù mịt. Toàn bộ cảnh tượng sao mà thê lương hiu quạnh. Một đám người từ cuối ngã tư đường xuất hiện, đội ngũ chỉnh tề, vũ khí đủ loại, có lang nha bổng, có tú xuân đao, còn có cả trong truyền thuyết huyết trích tử. Đám người kia vẻ mặt lạnh nhạt, khuôn mặt lãnh đạm, mang theo vài phần ý vị tàn khốc và thị huyết. Sau đấy là một tổ kiệm 8 người khiêng như bay xuất hiện, mọi người đồng loạt lắc mình tránh ra, đồng thời quỳ gối hai bên đường phố, cùng hô. Tham kiến Hán đốc Phương đại nhân. Sau đó kiệu quan dừng lại, hạ nhân cung kính xốc màn kiệu, bên trong đi ra một người tướng mạo phi thường anh tuấn, chỉ tiếc mang theo một vẻ âm nhu tàn nhẫn, đúng là Phương Tranh. Sau đó kẻ chạy cầu đi ra, hai bên đường phố nhảy xuống vô số giang hồ hảo hán, giơ đao thương hướng về Phương Tranh lao đến, miệng kêu to. Giết chết tên tay sai của triều đình, của hoàng đế, chúng ta sẽ được sống những ngày yên ổn. Mọi người nghĩa vô phản cố. Người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chúng nghĩa sĩ dần dần chết hết dưới đao mổ của đám tay sai triều đình. Phương Tranh không chút thương hại nhìn đám thi thể dưới đất, lạnh lùng cười, sau đó mở miệng, thanh âm có chút ẻo lả. Truyền lệnh đi xuống, chóc nã thiên hạ phản tặc, nếu tra được thì dù chỉ là một ít cũng chu di cửu tộc, thà giết hết nhầm một vạn người, cũng không thể bỏ sót một người. Đám tay sai triều đình vâng vâng dạ dạ. Trên con đường cái hưu quạnh tràn nhập một mùi máu tươi, phiêu tán tứ phương. Cuối cùng một dòng phụ đề chạy ra. Năm hoa triều, kiên vũ, thiên hạ đệ nhất gian thần, tiếng tăm lừng lẫy, là công cụ sát nhân của triều đình, đặc vụ cơ quan, bài trừ dị sĩ, nhân sĩ, tàn sát trung lương, khiến cho toàn bộ hoa triều lâm vào khủng hoảng. Từ quan viên cho tới dân chúng, vô số người chết dưới đao của hắn, dân gian nghĩa sĩ đều khởi nghĩa vũ trang, phản đối chính sách tàn bạo, bởi vậy mới có một cố sự vui buồn lẫn lộn, bi tráng hào hùng. Phương Tranh từ trong cố sự tỉnh hồn lại, không khỏi dùng mình một cái. Hiện tại xem ra tổ chức này rất nhu, nhưng nếu thực sự thành lập, trăm ngàn năm sau, tên mình trong sử sách, trong lòng dân chúng, thậm chí trong phim ảnh cổ trang, đại khái là hình tượng kia à. Từ xưa đến nay còn chưa thấy đặc vụ triều đình nào lưu lại tiếng thơm trong sử sách cả. Bất đắc dĩ cười khổ một cái, xem ra mình phải để lại tiếng xấu muôn đời rồi. Không biết hoàng thượng có thể nhìn thấy ta chịu hết ủy khuất, bồi thường một chút, tổn phí danh dự không nữa. Dù sao trước khi làm đầu lĩnh đặc vụ thì bổn thiếu gia cũng chỉ là một người thuần khiết như tờ giấy trắng. Hết thảy đều vì bị bắt buộc nha. Suy nghĩ lại nhanh bay đến một cảnh tượng khác.

Hoàng thượng, 100 vạn kia có phải là nên ghi lại giấy nợ hay không? Chưa kịp nói xong, trên đầu Phương Tranh bay qua một vật thể cùng loại với đồ lót giấy. Hắn theo bản năng rụt cổ lại, còn không kịp phản ứng, liền nghe từ trong ngự thư phòng truyền đến tiếng giống giận dữ của Hoàng thượng. Mau, cút xa chấm ra, mau cút! Phương Tranh sợ tới mức chạy trối chết vì nhanh ly khai khỏi nơi này. Rất thô bạo, Hoàng thượng lớn tuổi như vậy sao còn mang tính tình này nha? Lại chơi trò, ăn chặn, rõ ràng là thái tử tặng cho ta. Thật sự chứng minh mỗi lần nói chuyện cùng Hoàng thượng xong đều lấy phương thức này rời khỏi. Không thể không thừa nhận việc này làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Ra cửa cung liền đụng phải Ôn Sâm, xem ra hắn vẫn đứng ngoài cung đợi Phương Tranh. Ôn Sâm tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng lại lạnh buốt như ánh mặt trời mùa đông. Biểu tình trên gương mặt mang theo hương vị lấy lòng. Có thể công việc mà hắn làm thường xuyên không quen cười đùa, cho nên làm cho người ta cảm nhận được một cỗ tư vị cứng nhắc. Phương Tranh cũng hướng hắn cười cười, giống như đang muốn cho hắn nhìn thấy như thế nào mới là nụ cười trong khuôn mẫu, thuộc dạng tiêu chuẩn trong thiên hạ. Năng lực học tập của Ôn Sâm rất cao, chỉ ngẩn người trong chốc lát, lần thứ hai nở ra nụ cười đã thành thật hơn rất nhiều. Phương Tranh vừa lòng gật đầu, đảo mắt nhìn Ôn Sâm sau đó tán thưởng. Chờ ta sao? Ôn Sâm cười. Đúng, tương lai thuộc hạ dưới quyền Phương Đại Nhân, thỉnh Đại Nhân chiếu cố cho thuộc hạ nhiều hơn. Nói xong nhìn chung quanh một vòng, thấy bốn phía vắng vẻ, từ trong ống tay áo lấy ra một vật giống như tờ giấy, nhét vào trong tay của Phương Tranh. Phương Tranh tâm tình hớn hở, đang cần bạc để giải quyết nhiều vấn đề. Cấp dưới lại tặng lễ vật gặp mặt, ông trời thường chiếu cố đến ta, thiếu cái gì lại đến cái đó. Tiểu tử Ôn Sâm này có tiền đồ, tương lai đề bạt hắn nhiều hơn, coi như thủ pháp tặng quà của hắn có chút ngu ngốc, nhưng giảm bớt được mấy giai đoạn bỡ đỡ dài dòng. Cái này thật không ảnh hưởng gì đến tâm tình khoái hoạt của Phương Tranh. Trong lòng thoải mái, trên mặt lộ ra bộ dáng biểu tình, hờn giận không hài lòng. Phương Tranh nghiêm mặt. Này, làm cái gì vậy? Bổn quan thanh chính điềm minh, thiết như thiên sơn tuyết điên, thanh như đậu hũ tần hoài. Người đây là muốn làm tổn hao thanh danh của ta sao? Lần sau không được viện cớ như thế này. Ôn Sâm cười xiểm định. Dạ dạ, nhất định lần sau sẽ không thế, sẽ không thế. Phương Tranh nhìn hắn liếc xéo một cái, nhìn bộ dáng của người như mới bước chân vào chốn quan trường à. Ta nói lần sau không được viện cớ này, ngươi thực dám không hối lộ nữa. Hai người đứng ở giữa cửa cung nói chuyện thân mật nửa ngày, vài câu khách sáo, chiếu cố và đề bạt nhiều hơn. Sau đó Phương Tranh ngáp dài một cái, cùng Hoàng thượng nói chuyện cả buổi, hiện giờ cảm thấy mệt mỏi. Ôn Sâm nhìn thấy tinh thần của hắn khó coi, cũng mau chóng chắp tay cáo từ. Ôn Sâm quay người đi, Phương Tranh điện vội vàng mở tờ giấy ra mới nhận hối lộ. Trong lòng hoan hỉ phấn chấn, ông trời không phụ bổn thiếu gia không muốn phát cũng không được. Chứng kiến rõ ràng tờ giấy trong tay, Phương Tranh điện giận tím mặt thất thanh hô lớn. Uầy, người quay lại! Ôn Sâm không hiểu chuyện gì đành phải quay đầu lại, nhìn thấy biểu tình của Phương Tranh đầy phẫn nộ. Giờ tờ giấy trong tay đen tả giận. Như đưa cho ta cái gì? Tiền lương biểu tháng sau của ngươi sao? Ôn Sâm tiến lại gần nhìn, tức thì khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, mau chóng thu hồi tờ giấy. Thật có lỗi, thuộc hạ nhất thời có chút khẩn trương, tặng nhầm lễ vật rồi. Vừa rồi đúng là danh sách trợ cấp của các huynh đệ chúng ta, đây mới là mong Phương Đại Nhân được thứ, thuộc hạ đáng chết. Ôn Sâm đưa ra một tấm ngân phiếu khác, Phương Tranh tiếp nhận tập trung nhìn vào, chỉ là một tấm ngân phiếu mệnh giá 100 lượng, nhưng trông vô cùng nhăn nhúm, giống như một tờ giấy bàn dùng đi vệ sinh. Ôn Sâm ngượng ngùng. Đây là mấy chục huynh đệ gom lại, xem như một chút lòng dâng lên cho đại nhân. Tiền lương các huynh đệ không cao, mong rằng đại nhân không tị hiềm ghét bỏ. Phương Tranh thở dài, lẳng lặng đem ngân phiếu trả lại cho Ôn Sâm. Ngươi mang về trả lại cho các huynh đệ đi. Vài chục người gom được 100 lượng bạc, ta mà nhận thì thật đáng trách. Phải chăng hoàng thượng còn thiếu lương bạc của các ngươi sao? Nếu như vậy ngày khác, ta sẽ giúp các người đòi tiền mồ hôi nước mắt này. Đừng sợ hắn dọa nạt chèn ép các người. Rốt cuộc thì bổn thiếu gia phải tiếp nhận một cách cục diện rối rắm gì. Một đám nghèo mạt hạng còn là cơ quan chấp hành nhiệm vụ đặc biệt của quốc gia. Như thế nào lão tử lại cảm giác thân mình giống như bang chủ cái bang à? Về đến nhà, Phương Tranh vừa bước qua cửa đại môn của Phương Phủ. Sát thủ ca ca đã đứng chặn trước mặt của hắn. Phương Tranh nhìn thấy hắn, liền niềm nở chào. À, này, hôm nay thực hiếm có nha, sát thủ ca ca chủ động đứng chỗ này nghênh đón. Sát thủ ca ca lạnh lùng lắc đầu. Trùng hợp gặp phải, hiện giờ đang muốn đi tản bộ. Phương Tranh biểu tình thoáng chốc trở nên cứng nhắc. Sát thủ ca ca không quan tâm hắn, lách qua một bên người của hắn mà đi. Phương Tranh nhắn cầu chuyển động, mau chóng giữ chặt hắn. Thần tinh mỉm cười. Uê, đừng vội vã như thế. Sát thủ ca ca, có một nhiệm vụ trường kỳ, ngươi có muốn tiếp nhận không? Hưởng thụ đãi ngộ theo chế độ nhân viên đặc biệt của quốc gia. Sát thủ ca ca không kiên nhẫn nói. Chuyện gì? Ta kháo, có bản lĩnh thì được phép kiêu căng hay sao? Phương Tranh âm thầm dựng ngón giữa ở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. À, ngươi dù sao cũng làm công tác nghiệp vụ, chỉ cần có bạc thì được rồi. Nói rõ như vậy ngươi sẽ không cự tuyệt. Rốt cục muốn làm gì? Giúp ta huấn luyện một nhóm người, dạy cách đánh nhau, giết người truy tung. Tốt nhất thuận tay là ngươi truyền luôn tuyệt kỹ tiểu lý phi đao cho bọn họ. Không hứng thú. Sát thủ ca ca nghe xong liền quay đầu bước đi. Phương Tranh ngẩn người đang tính gọi hắn lại, bỗng nhiên sát thủ ca ca chợt quay về. Phương Tranh vui vẻ, ngươi thay đổi chủ ý rồi sao? Sát thủ ca ca lắc đầu, chợt nhớ tới một sự kiện, hẳn cũng nên nhắc ngươi. Phương Tranh thần sắc ngưng trọng. Chuyện gì? Có một tiểu nữ từ 4-5 tuổi trong tay ôm một cái dương đang lục lọi ở trong phủ để tìm ngươi. Hẳn là ngươi cũng nên đi gặp người ta. Trưởng nhạc. Phương Tranh hai chân mềm nhũn, cả người bùn rùn, nơm lớp lo sợ nói. Nàng trong đó bao lâu? Sát thủ ca ca lạnh lùng. 10. 10 cái gì? 10 nén hương hay 10 canh giờ? 9. 8. 7. 6. Còn mẹ ngươi! Phương Tranh không chút do dự, quay đầu chạy trối chết. Chạy qua hai con đường hắn bỗng nhiên dừng lại. Hắn nghĩ tới chuyện này không đúng, ta chạy đi đâu. Hơn nữa trên người bổn thiếu gia chỉ có hơn 10 lượng bạc vụn. Tiểu công chúa có thể làm được gì ta? Dù là vua cũng phải thua thằng đều. Tiểu công chúa có lợi hại, lúc này cũng không có khả năng lấy ra thứ gì từ trên người của ta nha. Nghĩ tới đây Phương Tranh giống như ăn được viên thuốc an thần, nghênh ngang trở về. Hắn quyết định dùng hành động thực tế nói cho tiểu công chúa mình là một người nghèo. Nàng cũng không có biện pháp nhận được chỗ tốt gì từ chỗ của mình. Kiếp trước không phải có một lão đầu nhi họ Mã nói qua sao, người vô sản mất đi chỉ là xiềng xích. Ý tứ của những lời này cùng câu lợn chết không sợ nước luộc rất có hiệu quả vi diệu như nhau. Tiểu công chúa đang ngồi chờ ở cửa lớn Phương Phủ chờ đợi Phương Tranh. Con mắt của nàng mở thật to, bàn tay đầy đặn nhỏ bé đang ôm chiếc cằm nhỏ, cực kỳ giống như một tiểu bảo bảo ngoan ngoãn vừa tan học ngồi ở ngoài cửa chờ phụ mẫu tan sở về nhà. Chỉ có Phương Tranh biết, vì tiểu bảo bảo ra vẻ hồn nhiên nhu thuận này, kỳ thực so với thích khách càng thêm đáng sợ. Thích khách nhiều lắm chỉ muốn lấy mạng của hắn, nhưng vị tiểu công chúa điện hạ này ham muốn chính là bạc so với mạng của hắn càng thêm trọng yếu. Ở trong mắt của Phương Tranh, hệ số nguy hiểm của tiểu công chúa còn cao hơn những thích khách tới vài đẳng cấp. Đặc biệt trong cái dương nhỏ đặt bên cạnh nàng, tựa hồ như một trái bom hạt nhân gài kíp nổ, một ngày giơ lên chỉ có thể là gặp rủi ro tai nạn. Tiểu công chúa nhìn thấy Phương Tranh, đôi mắt to đen nhánh trong suốt thoáng chốc sáng lên. Gương mặt mang theo vẻ vui mừng, mặt đầy chờ đợi, dường như nhìn thấy một cái máy hình người đang tỏa kim quang lóng lánh, hướng nàng chậm rãi đi tới. Phương Tranh bị đôi mắt mừng rỡ của nàng làm cho không tự kìm hãm được mà dùng mình một cái. Đôi mắt đó vì sao làm cho người ta kinh hoàng như vậy? Cung kính khom lưng thi đế, vi thần gặp qua trường nhạc công chúa điện hạ. Tiểu công chúa không để ý đến việc hắn thi đế, đứng dậy nhanh chân chạy tới bên người Phương Tranh, lôi kéo hắn ngồi xuống bên cửa. Sau đó bàn tay nhỏ bé đầy đặn đấm bóp lên vai Phương Tranh, trong giọng nói mang theo vài phần nịnh nọt. Phương đại nhân, à không, tỷ phu cực khổ rồi, có mệt hay không, bổn cung giúp ngươi giải lao. Trong ngực Phương Tranh giống như là tấm gương sáng, rốt cục cũng được đối đãi như một vị khách VIP rồi sao. Vị tiểu công chúa điện hạ nhỏ này cũng được sủng ái nhất, tự mình xoa bóp đấm lưng cho một vị ngũ phẩm quan viên. Dụng ý của nàng thật giống như lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Tiểu hai tử này mới được bao nhiêu tuổi? Đã từ chỗ nào học được thủ đoạn lấy lòng người?

cái gì gọi là lâu chủ thuộc loại não tàn. Hoàng thượng nặng nề vỗ tấu chương tức giận hỏi. À, Phương Tranh kinh hãi. Ta viết cái này sao? Cái này ý tứ của lâu chủ là... Phương Tranh xoa mồ hôi chán. Hắn nghĩ thực khó hướng hoàng thượng giải thích. Mấy trăm hay hơn ngàn năm sau có thứ gọi là diễn đàn. Hơn nữa trong diễn đàn có một loại gọi là bài post. Còn cái gì gọi là hảo thiếp mọi người đến à? Cái gì gọi là xem đóa hoa đơn thu tiền là một loại mỹ đức? Cái gì gọi là sofa, ghế đầu, sàn nhà, tầng hầm ngầm? Người đó một chút, người viết những thứ linh tinh gì trên tấu chương của các đại thần trong triều đình dâng cho chấm. Hoàng thượng giận không nén được quát. Rối loạn rồi, hoàng thượng nói một câu, đầu Phương Tranh càng thấp một chút. Nói xong lời cuối cùng, đầu Phương Tranh đã sắp chui luôn vào đũng quần. Lần này đùa vui quá lớn à. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 40 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.